Chương 284, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 13. Lâm Tịch vẫn luôn lặng yên không một tiếng động dùng tinh thần lực chú ý Nhâm Thiên Lý, tựa hồ mâm tròn nhan sắc càng thêm đỏ sậm, hắn thì càng khẩn trương chờ mong, một tấm vốn lạnh nhạt như quân tử mặt giờ phút này nhìn lại có chút dữ tợn. Lúc này nghe được truyền đến ầm ầm thanh âm, là cửa đá triệt để đóng lại. Lâm Tịch lặng lẽ kiểm tra một hồi, gần 600 tu sĩ đại quân, cửa thứ nhất ra có chừng 200 tả hữu, 400 cái nhân mạng, cứ như vậy vĩnh viễn lưu tại trong thông đạo. Quả nhiên là bảo không nhẹ xá, sinh tử mà quán A. Sau đó Lâm Tịch phát giác được đỉnh đầu mâm tròn truyền đến một cơn chấn động, ám quang màu đỏ ba quang lưu chuyển, Nhâm Thiên Lý âm thanh run rẩy lấy, chuẩn bị xong, cửa thứ hai đã mở ra, tiểu động thiên đồ vật bên trong đều là vật vô chủ, có thế được cái gì, liền nhìn các vị đạo hữu chính mình may mắn. Hai nghe đến đỉnh đầu truyền đến cách còi còi cơ quan chuyển động tiếng vang, hào quang màu đỏ sẩm sáng rõ Lâm Tịch ánh mắt hoa lên, đợi đến ánh mắt của nàng khôi phục thị lực, người đã ở trong một khu rừng rậm rạp. Mặc dù cũng không có mặt trời rực rỡ giữa trời, nhưng là cho người cảm giác giống như là giữa trưa dáng vẻ, bầu trời xanh lam như thớt, ẩn ẩn có nước chảy róc rách, chim hót trù thu. Lâm Tịch hít một hơi thật sâu, cam liệt linh khí nồng nặc trực thấu suy nghĩ trong lòng, để cho lòng người vui vẻ cơ hồ muốn ầm ĩ reo hò. Đây chính là tiểu động thiên sao? Lâm Tịch thậm chí có thể cảm giác được tại như thế linh khí nồng hậu dày đặc địa phương, 20 đoạn cẩm cơ hồ muốn tự hành vận chuyển lại. Lâm Tịch chính hết nhìn đông tới nhìn tây gian, đột nhiên dưới chân siết chặt, tựa hồ có người đồng thời giữ chặt nàng hai chân liều mạng đem nàng hướng một cái phương hướng lôi kéo. Ngoạ tàu cơ hồ là không cần trải qua suy nghĩ, dao găm mũi nhọn đã cầm ở trong tay, giơ tay chém xuống. Chân trái trên mắt cá chân hai đầu dây leo đã bị cắt đứt, cắt ra địa phương chảy màu xanh lá chất lỏng, chỗ đứt co rút lan lộn, tựa hồ là cuốn lấy chính mình dây leo cu nở dê có thể cảm giác được đau đớn. Lâm Tịch lần này trông thấy cách đó không xa chính có càng nhiều dây leo đối với mình cuốn tới. Nàng vội vàng huy động dao găm đem cái chân còn lại thượng dây leo chém đứt, đồng thời cấp tốc hướng về sau càng ra, dù là nàng động tác nhanh chóng như vậy. Vẫn như cũ còn có một sợi dây leo cuốn lấy chân trái ý đồ đưa nàng lại kéo lôi trở lại. Lâm Tịch trong lòng biết khẩn cấp, một khi bị ngăn chặn, chính là không dứt cuốn quanh, không chết không thôi. Nàng lắc một cái ống tay áo, đến tự đồng nhân trận từng mai năm cánh hồ điệp tiêu bay đi, đầu kia tương đối hơi mảnh dây leo ứng thanh mà đức. Lâm Tịch thư A cơ thoát khỏi cồn cồn không dứt dây leo có khả năng bao trùm phạm vi. Nhìn đến vẫn là không thể chủ quan A. Cái này tam sắc đằng yêu thuộc về là cấp 3 thực vật, cấp bậc cao là bởi vì nó sinh tồn năng lực siêu cường, rất khó bị diệt sát, bất quá thủ đoạn công kích đơn nhất, chỉ có đơn giản đem con mồi dùng dây leo cuốn vào cây gô cờ dê, sau đó đem vẫn luôn trói chặt một chút xíu ăn mòn tiêu hóa thủ đoạn như vậy. Nó sở dĩ có thế đối Lâm Tịch đánh lén thành công là bởi vì Lâm Tịch quen thuộc dùng tinh thần lực thăm dò, một chút pháp lực ba động nàng đều sẽ có phát giác. Nhưng là con hàng này bất quá là một loại bản năng quân quanh, cho nên Lâm Tịch hoàn toàn không có phát giác. Lâm Tịch ngũ thức toàn bộ triển khai không còn dám kinh thường, nàng đang muốn quay người rời đi thời điểm, đột nhiên trông thấy tại tam sắc đằng yêu gô cờ dê, giống như có một cỗ thây khô, mà gây nên Lâm Tịch chú ý, là kia cỗ thây khô trên người tựa hồ có đồ vật gì lóe lên một cái. Cẩn thận thăm dò một chút chung quanh, không có bất kỳ cái gì dị thường. Lâm Tịch hỏi Cổn Cổn có thể hay không đem kia cỗ thây khô mang tới, Cổn Cổn biểu thị không thể, nó hiện tại không gian chỉ có thể dung nạp chính nó cùng mình ký kết khế ước chủ nhân, mặc dù kia cỗ thây khô hiện tại đã không có bất luận cái gì sinh mạng thể trình, nhưng là Cổn Cổn trong không gian vẫn như cũ không thể chứa được. Lâm Tịch chưa từ bỏ ý định, lại hỏi Cổn Cổn, vậy ngươi có thể hay không đem thây khô trên người những vật kia cất vào trong không gian mang tới cho ta? Cổn Cổn meo ô một tiếng. Biểu thị có thể. Lâm Tịch to hỉ, vội vàng muốn Cổn Cổn đi đem thây khô trên người tất cả có thế cầm toàn bộ đều lấy tới. Cổn Cổn mặc dù đã mập đến dài rộng cao không sai biệt bao nhiêu tình trạng, nhưng là tốc độ hay là không tệ, Lâm Tịch sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không hề chớp mắt cẩn thận chú ý quanh mình hết thể động tĩnh. Hai chủ tớ cái một cái phụ trách trông cướp, một cái phụ trách trông chừng. Phối hợp rất là ăn ý. Lâm Tịch thấy tam sắc đằng yêu dây leo tại chính mình chung quanh không tự vung vẩy, mà thây khô thì bị thỉnh thoảng chuyển động một cái, liền xem như tam sắc đằng yêu bất quá là cái thực vật, Lâm Tịch vẫn như cũ có thể cảm giác được nó một mặt ngộng bức cảm xúc. Đáng yêu biết rõ có người tại bên cạnh mình dở trò quỷ, làm thế nào cũng không tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại lại không cam tâm. Sau đó phí công cơ vô số dây leo, tìm kiếm lấy không tồn tại địch nhân. Lâm Tịch ở một bên thấy mừng rỡ, để ngươi nha đánh lén La Ho Tư. Chỉ trong chốc lát, Lâm Tịch liền cảm giác được cồn cồn đã tới gần chính mình. Đầu tiên là một con màu cam hàng da cầu đột ngột xuất hiện, tiếp tục mấy thứ đồ ảo thuật rơi xuống ở trước mặt mình. Lâm Tịch nhìn trên mặt đất đồ vật, sắc mặt đột nhiên đen đen. Tê liệt, nàng muốn đau mà tờ hô tờ trên mặt đất tốt một đầu lớn vàng óng đồ lót. Lâm Tịch rất muốn hỏi hỏi cồn cồn, thứ này ngài là thế nào lột xuống, đoán chừng hiện tại đáng thương thây khô đã không mảnh vải che thân. Sau khi chết có linh cu nở dê tất nhiên vô cùng oán giận, cái này tà cờ thực sự quá thiếu đạo đức, thế mà liền điều quần cục cũng không để lại, còn có để hay không cho người an tâm chết rồi. Cồn cồn nhìn xem Lâm Tịch một mặt xấu hổ biểu tình, mở to mắt to vô tội meo ô một tiếng, là ngươi nói, tất cả có thế cầm toàn bộ đều làm tới, bản thần thú từ trước đến nay. Chỉ đâu đánh đó, tốt ta, chỉ cái nào trống đâu. Lâm Tịch đem mấy khối vỡ vụn không chịu nổi pháp khí mảnh vỡ dùng vàng quần cục bao trên, sau đó đối tam sắc đằng yêu đã đánh qua, đằng yêu như nhặt được trí bảo chăm chú đem quấn quanh, cấp tốc kéo về gô cờ dê. Phủi tay, cuối cùng không cần lại đối mặt cái này khiến người xấu hổ vàng đại quần cục, Lâm Tịch bắt đầu cẩn thận phiên kiểm cồn cồn trận đầu báo cáo thắng lợi chiến lợi phẩm. Một cái thoáng có chút cổ xưa nhưng lại rất cứng cỏi cao y tù y, hẳn là tu sĩ khá thường thấy nạp bảo túi. Đây là Lâm Tịch trước mắt cờ ơn ở bởi vì chủ nhân đã chết, cho nên Lâm Tịch rất dễ dàng đem tinh thần lực của mình in dấu in ở phía trên. Sau đó nàng cảm ứng được một cái có 10 mét khối tả hữu không gian, có hai bộ nam nhân quần áo, mấy cái túi nước cũng một chút thức ăn, còn có một cái nho nhỏ phi thuyền pháp khí, mấy chục khỏa trung phẩm linh thạch cùng gần 110 khỏa hạ phẩm linh. Xem ra người này hẳn là một cái vốn liếng tương đối giàu có trúc cơ kỳ tu sĩ, bởi vì kết đan sau đó mới có thể tích cốc, bằng không mà nói chỉ có thể dựa vào ăn tích cốc đan mới có thể không cần ăn. Người này đã mang theo túi nước cùng đồ ăn, có thể thấy được cũng không từng kết đan. Hơn nữa trên mặt đất những cái kia mảnh vỡ cũng đều là thuộc về pháp khí, pháp bảo bình thường sẽ không tùy tiện vỡ vụn thành dạng này. Ngẫm lại cũng thế, nếu như là kết đan kỳ tu sĩ, làm sao có thể tùy tiện liền bị một gốc đằng yêu cho diệt đi đâu. Người này khẳng định là bị đằng yêu giết chết mà không chết tại tu sĩ chi thủ, nếu không sẽ không lưu lại nhiều đồ như vậy cho mình. Hạ phẩm linh thạch liền không nói, riêng là kia mấy chục khỏa trung phẩm linh thạch, phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ khẳng định là cầm không ra được. Lâm Tịch con mắt bị một viên nho nhỏ chiếc nhẫn hấp dẫn tới. Kia chiếc nhẫn không phải vàng không phải ngọc, cũng chỉ là một cái rất đơn giản hình khuyên. Tại chiếc nhẫn ở giữa bộ vị có một vòng màu đo nhô lên, Lâm Tịch trông thấy lóe lên một cái rồi biến mất quang mang liền là đến từ cái này vòng màu đo nhô lên. Nàng chính phải cẩn thận nghiên cứu một chút chiếc nhẫn này đến cùng là vật gì, đột nhiên cảm giác được cách đó không xa có sóng linh khí, Lâm Tịch tâm niệm vừa động vừa đem trên mặt đất đồ vật đều thu hồi, một đạo kiếm ảnh tựa như gió mà tới.